Ta là một tên trộm, chương 91, Ma Quỷ Dong Binh Đoàn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Thông Minh Thành đi về phía nam mất 2 ngày sẽ đến Phượng Hoàng Thành, trên con đường là dặng núi Thúy Phong, cấp bậc ma thú theo bậc thang tăng lên tuyến đường này cũng là nơi tụ tập của người chơi đánh quái bởi vì cần phải ăn uống, nên trong túi bao giờ cũng phải mang theo đồ ăn sẵn mua ở tửu lâu. Còn về đồ ăn chưa chín như gạo ngũ cốc, rau dưa thịt sống đều không bao giờ mang theo. Đồng thời, đồ ăn thức uống quá nhiều lại rẻ nên không thể thông qua truyền tống trận vận chuyển. Vì vậy lựa chọn duy nhất là thông qua thương hội, muốn vận chuyển hàng hóa cần nộp tiền thuế, xong rồi sẽ có NPC vận chuyển. Song có một điều làm người chơi bất mãn đó là NPC chỉ vận chuyển chứ không bảo vệ, chỉ cần cướp nộp thuế sẽ lại vận chuyển hộ. Như thế làm người chơi than thở thằng sáng tạo game này thật hiểm độc. Nhưng đồng thời cũng tăng lên kịch tính không ít. Thương đội rời đi Phượng Hoàng Thành trước khi Mộ Dung Tiểu Thiên quay lại một ngày. Lúc này đoàn người cách Thông Minh Thành 80 km, địa phận dặng núi Thúy Phong. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, ánh nắng đầu xuân mềm nhẹ ấm áp, mây trắng lơ lửng trên khoảng không phía trên dặng núi xanh khiến người ta sảng khoái, trên sườn núi thấp thoáng bóng người đánh quái. Hơn 20 chiếc xe đi chậm rãi thu hút ánh mắt rất nhiều người chơi. Bác đồ ăn ơi, còn 80 km nữa sẽ đến Thông Minh Thành. Trên chiếc xe ngựa đầu tiên có một cô gái 18 đến 19 tuổi khoác lên thân hình xinh đẹp là một bộ quần áo du ngoạn, vẻ mặt non nớt thanh tú. Đúng vậy, chuyến này sẽ kiếm không ít tiền. Bên cạnh là một người đàn ông khôi ngô chừng 40, chạy cùng với xe. Người này ăn mặc như nông dân, da rẻ đen nhèm, hai mắt sáng ngời hữu thần, chất phác nhìn sang nữ hài. Bác đồ ăn có muốn ngồi nên đây nghỉ không, bác cũng đỡ mệt. Giọng nữ hài hòa vào tiếng lóc cóc của đội xe vô cùng dễ nghe. Không cần đâu, khuôn mặt đen nở nụ cười. Ta là nông dân chạy quen rồi, chỉ có nhóc như cháu mới ưa ngọt. Bác đồ ăn này, cháu vừa lên 19 tuổi rồi đó. Cô gái nhỏ chẹp miệng rất không phục. Ha ha, so với bác đồ ăn thì thế vẫn là nhãi danh. Lúc này đội vận chuyển đi qua một khe núi, đi thêm 5 km nữa là ra khỏi Thúy Phong, đường sẽ mở rộng thẳng tiến đến Thông Minh Thành. Dừng lại, một đội nhân mã chặn đường, dẫn đầu là một kỵ sĩ 2X cùng một nữ ma pháp sư cũng 2X nốt. Người của Ma Quỷ Dong Binh Đoàn, phiền rồi đây. Cô gái sửa lại khuôn mặt đang cười hớn hở, nghiêm túc nói với bác đồ ăn của nàng. Núi này ta mở, cây kia ta trồng, muốn qua đường, lưu mãi lộ. Dịch giả câu cửa miệng của cướp, tên kỵ sĩ vẻ mặt ngạo mạn. Núi này hệ thống mở, cây kia là hệ thống trồng. Cô gái nhảy xuống xe đi đến trước mặt đôi trai gái. Lão Đao, Phong Chi Vũ, các ngươi gì cũng tính xếp thứ 6 trong các hiêu Trung Quốc, muốn làm cướp đường cũng thật mất mặt quá đi. Vận mệnh, chia cấp bậc hiêu A, B, C, D, E, F, G, theo đó số lượng người số lượng thành viên tăng lên. Thành lập hiêu rồi có thêm điểm thuộc tính, cấp số lượng thành viên điểm thuộc tính thêm cho đoàn viên. Điểm thuộc tính thêm cho đoàn trưởng, G, 10 người, thành viên 2 điểm thuộc tính, đoàn trưởng 3 điểm thuộc tính. F 50 người, thành viên 4 điểm thuộc tính, đoàn trưởng 5 điểm thuộc tính. E 100 người, thành viên 6 điểm thuộc tính, đoàn trưởng 7 điểm thuộc tính. D 200 người, thành viên 8 điểm thuộc tính, đoàn trưởng 9 điểm thuộc tính. C 500 người, thành viên 10 điểm thuộc tính, đoàn trưởng 10 điểm thuộc tính. B bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1.000 người, thành viên 12 điểm thuộc tính, đoàn trưởng 13 điểm thuộc tính. A. 2.000 người, thành viên 14 điểm thuộc tính, đoàn trưởng 15 điểm thuộc tính. Ngẫm lại nếu gia nhập guild cấp D vậy tức là lên 2 LV rồi. Song việc lên cấp cho guild rất khó khăn, chỉ trừ guild của Vô Phong là cấp D ra thì có mỗi năm guild cấp E xếp phía sau. Không còn cách nào khác, ta cũng phải đi nuôi anh em. Lão Đao nhìn nữ hài, mắt chẳng nháy một cái. Dự báo thời tiết ta cũng biết, cô trên diễn đàn rất nhiều thông tin đều do cô post, nhưng năng lực như vậy thì đã thế nào, nhiều lắm là một cái thiên phú gián tiếp, hắc hắc, mấy thứ này ta muốn. Vậy sao anh không hỏi những thứ này là của ai? Là ai ta cũng không sợ, các huynh đệ ngươi nói xem ta sẽ sợ ai nào? Ha ha, không có ai hết, đoàn người hô lớn, ha ha ha, anh em lên, ta là một tên trộm, quyển 2 thế giới dong binh, cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.